một năm bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Sắc mặt Thương Ấu Lan lạnh đi, ngay cả mẫu thân con cũng không tin phải không? Hải Như Nguyệt bất đắc dĩ nói, chính vì tin ngài nên con mới nhịn không được mà chạm vào đồ các ngài đưa tới. Cũng là ngài giữ lại những vật kỷ niệm của nữ nhi khi còn bé. Sao ngài có thể nhẫn tâm hạ độc vào những thứ kỷ niệm khi còn bé của nữ nhi chứ? Lời này khiến cho Thương Ấu Lan đau khổ không chịu nổi. Nguyệt Nhi, con hiểu lầm rồi, không phải nương làm. Là hoàng đế, khi ấy nương cũng không biết, mãi sau này mới biết, nương cũng đã mắng hoàng đế một trận. Vốn bà ta định nói là huynh trưởng của con, nhưng lời đến khóe miệng lại đổi thành hoàng đế. Hải Như Nguyệt lắc đầu, ai làm không quan trọng nữa, những thứ kỷ niệm ngài đưa tới đã trở thành ác mộng của con. Con đã châm một mồi lửa đốt rủi, thực sự không dám giữ lại, đều bỏ hết. Lời này như mũi khoan khoan vào tim Thương Ấu Lan vậy, bà ta đành chậm chậm thả khóa vàng vào trong hộp, phất tay cho người dưới lui ra. Hải Như Nguyệt cũng phất tay cho hộ vệ đang nhìn chằm chằm lui xuống. Hai mẹ con gặp nhau đều cẩn thận đề phòng đến mức thế này, người xem đều thở dài không thôi. Không còn quá nhiều người, Thương Ấu Lan tiến tới nắm tay Hải Như Nguyệt. Nguyệt Nhi, nương biết con sống không dễ, những năm nay, thực sự thiệt thòi cho con rồi. Chớp mắt, tất cả chuyện cũ nổi lên trong lòng, không biết bao lần chơi vơi bên bờ sinh tử, không biết bao lần phải cầu thả với đủ loại nam nhân cởi y phục của mình chỉ để cầu sinh, đổi lấy vô số lời phỉ báng châm chọc, ngay cả đứa con lớn của mình cũng không để ý tới. Biết bao chua xót, Hải Như Nguyệt ứa nước mắt nghẹn ngào lắc đầu. Không có việc gì, con quen rồi. Nhiều năm như vậy con chưa từng về kinh thành thăm nương, nương cũng không oán con. Nương là người từng trải, nương hiểu, nương biết con khó xử, nương đều hiểu, nhưng nương không biết làm sao. Thương Ấu Lan vỗ vỗ mờ u bàn tay nữ nhi, nước mắt cũng doanh tròng. Không nhịn được nữa, Hải Như Nguyệt ôm mẫu thân gào khóc. Thương Ấu Lan vỗ về lưng con gái, ngửa mặt lên trời rơi lệ. Chờ hai mẹ con ổn định cảm xúc, lau khô nước mắt, Hải Như Nguyệt lại trở thành Hải Như Nguyệt hiện giờ, không còn là đứa con gái trẻ tuổi ngây thơ vẫn ước mơ vào tương lai của mẫu thân nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số việc chỉ có thể khiến bà ta cảm động nhất thời, chứ không khiến bà ta xử trí theo cảm tính. Trái tim đã trải qua gió mưa cứng rắn như sắt. Khi Thương Ấu Lan đề cập đến chuyện Yến Triệu, Hải Như Nguyệt nhìn trái nhìn phải nói rằng không thể nói tiếp về chuyện này nữa. Cuối cùng, Thương Ấu Lan bị ép cuống lên, thốt ra. Nguyệt Nhi, có phải con muốn bức chết nương mới cam tâm? Nương, thực sự việc này con không quyết được, vô dụng thôi. Con chưa cố gắng thử một lần làm sao biết sẽ vô dụng. Nương ở đây cam đoan với con, chỉ cần được việc, chẳng những là Kim Châu, nương nhất định sẽ khiến cho hoàng đế đồng ý chia hai châu của nước Triệu cho con, được không? Nương, giờ nói chuyện này, ngài không cảm thấy đã muộn rồi sao? Thương Ấu Lan đau lòng nói, đó là ca ca của con mà, các con đều là miếng thịt từ trên người nương rơi xuống, vì sao huynh muội hai đứa nhất định phải đi tới bước thủ túc tương tàn này? Cách chương